Tuyệt thế hảo yêu, chương 114, khế ước yến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có lựa chọn nào khác, Hồng Gia nói. Yến tử cảnh cáo nói, lẽ nào bệnh kinh đối với ngươi thực sự rất trọng yếu sao? Ngươi rất thích văn chương Franklin, ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý, không nên vì mình muốn mà trả giá quá lớn sao? Hồng Gia cũng không vì yến tử uy hiếp mà buông bỏ, bĩu môi nói. Ngươi không phải là nam nhân, ngươi căn bản không cách nào hiểu được thống khổ của ta. Đây cũng là số phận đối với ta nghiêm phạt, 10.000 năm trước ta ngự nữ không 10.000 cũng 8.000 người. Yến tử đột nhiên xâm xâm nói, ngươi tính theo ta lên giường sao? Yến tử thanh âm giống như hàn băng Siberia âm lãnh, ta đã từng cho rằng ta sẽ trở thành đầy tớ của ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta tự do. Hồng Gia cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta chỉ đem ngươi đưa cho Lý Vân. Đưa đi một món đồ chơi, ta sẽ không chơi nó lại. Kỳ thực ngươi bây giờ hoàn toàn có thể rời khỏi ta. Nói đến đây, Hồng Gia nhẹ nhàng vỗ tay, vô thanh vô tức một cái nam tử sắc mặt ảm đạm quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong tay giường như cầm một cuốn da dê. Yến tử nhìn nam tử kia trong thanh âm có chứa sợ hãi. Đó là khế ước của ta. Chấm, không sai, là khế ước của ngươi. Hiện tại ta muốn đem khế ước của ngươi trả lại cho ngươi. Ta cho ngươi tự do. Hồng Gia nghiêm túc nói. Cái này là thật sao? Yến tử cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, Hồng Gia cuồng tiếu vài tiếng. Đương nhiên là sự thực. Hồng Gia trong tiếng cười lớn, người nam tử quỷ dị nọ lặng yên biến mất. Nhưng lưu lại khế ước, Hồng Gia đình chỉ tiếng cười, sắc mặt phát lạnh. Khế ước ngươi lấy đi, bất quá cũng không có nghĩa là từ nay về sau, ngươi có thể không nghe lệnh ta nữa. Ngươi còn việc phải đi làm. Yến tử cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận khế ước khó nén thần tình kích động. Hồng Gia hơi nhắm mắt lại cười nói. Ngươi tự do, cảm giác thế nào? Yến tử u oán nhìn Hồng Gia nói. Cảm ơn ngươi, bất quá lấy lại khế ước. Cảm giác cũng không có tốt đẹp như ta tưởng tượng. Phải không? Hồng Gia bỗng nhiên mở hai mắt ra, uy nghiêm mà nói. Yến tử, đừng được voi đòi hai bà trưng. Ba, một tiếng Yến tử trên mặt xuất hiện một cái dấu tay hồng nhạt, nàng sợ hãi nhìn Hồng Gia. Hồng Gia cắn răng lạnh giọng nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bất kể là đối đãi ra sao, phải cảm thấy đủ. Ta trả ngươi khế ước, đây đã là thiên đại nhân từ. Nếu mà ngươi tưởng được tự do chân chính, là ngươi tự tìm đường chết. Nhiều năm như vậy, ta tuy rằng hạn chế tự do của ngươi, nhưng ta đối với ngươi cũng không tệ lắm. Hồng Gia hiền lành lúc này sớm đã chẳng biết đi nơi nào, mặt đầy xương lạnh. Không nên nỗ lực khiêu chiến giới hạn của ta. Yến tử lau sạch nước mắt cố gắng cười, thanh âm lại có chút run rẩy. Đã biết, Hồng Gia tiếp theo quay lại, nhìn vào cửa không lâu đã thấy Hàn Quân. Nhàn nhạt nói cho thủ hạ ngươi biết căng mắt sáng ra một chút, đừng không lượng sức mà đắc tội với người không nên đắc tội. Bọn họ không phải người bình thường, nên cẩn thận một chút. Đây là thế giới nhân loại chủ tể, dù cho không có viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, ngươi nên kêu hắn biết điều mà cẩn thận một chút. Không nên tìm phiền phức cho ta. Ta hiểu rõ, Hàn Quân sớm bị màn vừa rồi chấn nhiếp tâm thần, nhanh chóng cúi đầu đáp. Yến tử, nếu mà ngươi muốn hoàn toàn khôi phục tự do, chỉ có một biện pháp. Hồng Gia ngữ khí ôn hòa rất nhiều, trong lời nói ý tứ cổ vũ rất rõ ràng. Trở thành nữ nhân Lý Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tử cười khổ một cái, cũng đồng ý, đột nhiên nàng nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì. Hồng Gia nào không biết tâm tư Yến tử, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì cứ nói đi, Lý Vân tới cùng là thân phận gì? Yến tử hỏi, ngươi không cần biết, Hồng Gia nói, ta không thể nói. Hàn Quân nhìn một bên Yến tử thấp giọng nói. Yến tử tiểu thư, không biết đã nghe qua câu này chưa? Nữ nhân theo đuổi nam nhân, cách tầng xa chỉ cần ngươi chủ động hiến thân, trở thành nữ nhân của hắn cũng không phải một món chuyện rất khó. Hàn Quân, xem ra ngươi hiểu được không ít à, Hồng Gia cười cười. Hàn Quân ngượng ngùng cười cười, khi ta quản hạt cấp dưới, chuyện như vậy thế nhưng thấy cũng nhiều. Vô dụng, Yến tử lạnh giọng nói. Âu, Hồng Gia thập phần vô cùng kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Hồng Gia cười nói, Lý Vân cũng không phải thánh nhân, muốn dựa theo tính tình trước kia tên kia đối với mỹ nữ cho tới bây giờ là ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá tính cách trước mắt của hắn đích xác làm cho ta mơ hồ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc cau mày nói, Hải Quỳnh tiên tử gần đây có tin tức gì không? Yến tử gật đầu, vẫn không có gì, Hàn Quân vèo cười nói, à, chẳng lẽ ngài coi trọng Hải Quỳnh tiên tử, đồ hỗn hào, không được nói bậy. Hồng Gia nói, nữ nhân Lý Vân ai chọc vào, nếu không phải là vì chữa bệnh, ngay cả cửu vĩ hồ kia ta đều lười đi trêu chọc. Không biết vì sao, Hàn Quân sắc mặt thoáng cái có chút bất an. Hồng Gia hừ một tiếng nói. Hàn Quân, ngươi nhớ kỹ cho ta, họa là từ miệng mà ra. Sau này đem miệng bịt kín cho ta. Ngươi phải hiểu được người giống như ngươi vậy tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn một chút nhưng ở trong mắt Lý Vân, ngay cả chó má cũng không bằng. Hắn có thể ở trong khoảnh khắc cho ngươi thân tử đạo tiêu. Yến Tử biểu tình bất động, tâm tình cũng rất phức tạp. Hàn Quân lại có chút không cho là đúng, luôn cảm giác mình hôm nay thu được lực lượng cường đại. Mình cuộc sống chỉ mới bắt đầu, không thể giống như trước đây, chỉ biết sống sót. Về phần Lý Vân, không thể trêu vào, khi nãy đi ra chỉ nói bậy vài câu, cũng không tính là cái gì đi. Dường như nhận thấy được ý nghĩ của Hàn Quân cùng chính mình không giống, Hồng Gia không có có phản ứng gì, nhàn nhạt hỏi. Ước thúc thuộc hạ của ngươi một chút, đừng, ở bên ngoài gây sự cho ta. Chấm, Hàn Quân nghe vậy cấp bách vội vàng gật đầu, bầu không khí có chút áp lực. Hồng Gia bỗng nhiên đứng dậy nói. Có chút mệt mỏi, nhìn Hồng Gia chậm rãi rời đi, Hàn Quân cùng Yến Tử mới đứng vững người, liếc nhau. Hàn Quân khóe môi nổi lên một nụ cười khổ, xem ra Hồng Gia đối với Lý Vân vẫn có chút kính nể à. Yến Tử hít một tiếng khí nói. Có một số việc ngươi không hiểu, nhớ kỹ Hồng Gia nói, bằng không ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nàng nhìn Hàn Quân, nhẹ giọng nói. Giúp ta lưu ý một chút động tĩnh Lý Vân. Hàn Quân tâm dùng mình, biểu thị hết sức vui vẻ. Tết năm mới, hồ ly tinh nguyên bản thích cùng nam nhân mình âu yếm cùng nhau đi dạo phố ngắm hoa đèn. Đáng tiếc hắn còn có chuyện, nàng một mình không thú vị liền sớm trở về. Cởi hết quần áo, Vương Chân Chân mặc vào áo choàng tắm. Đem quần áo nhét vào máy giặt, sau đó nàng mở nước tắm ra tắm. Nhìn cái gương lớn trong phòng tắm đầy hơi nước, hồ ly tinh sững sờ nhìn thân thể mình hoàn mỹ không tì vết. Là lướt phập phồng, lồi lõm có đủ, ngay cả Vương Chân Chân cũng có chút sợ hãi than. Bộ ngực hình như trở nên lớn, Vương Chân Chân tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm bắt bộ ngực của mình, co giãn đàn hồi, tâm thần khẽ động, trong đầu không khỏi nhớ tới Lý Vân. Bàn tay thô ráp kia đã từng tùy ý giày xéo bộ ngực thánh địa từng thuộc về mình. Cũng bởi vì hắn trà đạp, bộ ngực trở nên lớn. Liền nghĩ như vậy, Vương Chân Chân cảm thấy trên thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ, cái gương phản chiếu nhìn thấy nụ hoa đỏ sẫm từ từ trở nên căng cứng. Quỷ thần xui khiến nàng ở bộ ngực nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa. Rất thoải mái tế nhưng không cách nào so sánh với Lý Vân xoa nắn. Không biết có phải hay không nước ấm có chút nóng hơn, Vương Chân Chân cảm thấy thân thể mình hình như có chút khô nóng, vì vậy nàng đem mình ngâm trong nước lạnh một chút thế nhưng cũng không có hiệu quả. Cảm giác khô nóng trái lại càng nghiêm trọng, hơn nữa tay nàng luôn luôn không tự chủ ở bộ ngực bắp đùi khẽ vuốt ve. Hay là chờ thời điểm tiểu Lý về sơ thoải mái một chút. Vương Chân Chân quyết định thu hồi hai tay, quyết định lưu lại cho người đem cảm giác khoái cảm cho nàng. Lý Vân lúc trở lại, Vương Chân Chân vừa mới chùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Như hoa sen mới nở quyến rũ làm cho ánh mắt Lý Vân trong nháy mắt trừng thẳng. Đã trở về, Vương Chân Chân quyến rũ mà cười cười. Lý Vân cơ hồ là ở bản năng đi tới đem thắt lưng nữ nhân ôm lấy, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Khóa chặt cửa phòng, hai người ngã xuống giường liền giống như trước thân thiết. Lý Vân đem khăn tắm Vương Chân Chân kéo đi ôn nhu nói. Chân tỷ, ngươi thật là đẹp a, có thu hoạch sao? Vương Chân Chân lại hỏi tới chính sự. Ừ, Lý Vân gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Trước không những chuyện kia chúng ta vui sướng đi. Ừ, Vương Chân Chân thấp giọng gật đầu, khuôn mặt nhất thời nổi lên một mảnh ửng đỏ, thần tình đang lúc có chút chờ mong. Lý Vân đem Vương Chân Chân để nằm ngang, mình cũng kéo y phục nằm ở trên người nàng. Vương Chân Chân hai chân kẹp hắn lại, cái mông ngạo kiều hơi hướng về phía trước đỉnh đỉnh, Lý Vân nhân cơ hội. Liền tiến vào thân thể của nữ nhân, hồ ly tinh khẽ dạ liền bắt đầu kích tình cùng giao hòa. Kích tình sau đó, Lý Vân nhẹ tay chạm đến da thịt trơn mịn Vương Chân Chân. Ôn nhu nói, Chân tỷ, ngươi là trời ban cho ta lễ vật tốt nhất, ta sẽ quý trọng gấp đôi. Lý Vân môi dán lỗ tai Vương Chân Chân, làm tiếp một lần đi. Ừ, Vương Chân Chân nũng nịu mềm giọng, thân thể ở trong lòng Lý Vân nhẹ nhàng mà dãy rủa. Lý Vân tay đặt tại ngực nàng, lực mạnh xoa nắn vài lần, lập tức liền lần thứ hai bắt đầu chinh phạt. Xong việc sau đó, Vương Chân Chân nở nụ cười, dáng tươi cười quyến rũ hồn nhiên, ôm sát cánh tay Lý Vân, nói. Hiện tại nên nói tình huống cụ thể đi. Ừ, Lý Vân chờ mình hạ thân xìu xuống nằm ở trên giường, cánh tay phải ôm eo nữ nhân nói. Ngươi giúp Hồng Gia phối trí vài loại thuốc đông y đi. Dược hiệu chậm một chút vừa phải có hiệu quả, lại không thể nhanh chóng trị hết bệnh tật của hắn. Ngươi thật là xấu a, hồ ly tinh đưa tay cầm nam căn của Lý Vân, vừa cười vừa nói. Ngươi còn muốn cho hắn tiếp tục thống khổ, hắn thống khổ ta hài lòng. Lý Vân cười nói, quả nhiên hài lòng là thành lập ở sự thống khổ của người khác. Vương Chân Chân cười gật đầu, yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào. Sau vài ngày, Lý Vân ban ngày tu luyện, buổi tối cùng hồ ly tinh lăn lộn. Hai người đối với chuyện nam nữ thấm nhuần xương tủy, làm không biết mệt liều chết triền miên. Lý Vân thoạt nhìn càng thần thái phi dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Chân Chân cũng là càng ngày càng quyến rũ. Quán ba tiền quỹ lầu 2 trong hành lang ngọn đèn bỗng nhiên ảm đạm một chút, cũng may lại lập tức khôi phục mờ nhạt bình thường. Trong quá trình này, hai đạo bóng đen lặng yên không tiếng động tiến vào một gian xương phòng. Đây là một gian ghế lô thập phần sang trọng, ngoại trừ cây tivi thiết bị ra, còn có buồng vệ sinh, phòng ngủ. Bên trong bài biện cũng hết sức xa hoa. Hai đạo nhân ảnh tiến vào ghế lô sau đó, trên mặt được một tầng hắc khí vờn quanh, thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn họ. Bất quá một người trong đó, bóng lưng lại cùng đội trưởng quán ba tiền quỹ tựa như nhau. Lúc này trên giường, một đôi thanh niên nam nữ đang ôm nhau vốt ve, nữ nhân trong miệng phát sinh tiếng nhỏ nhẹ thở dốc, nam nhân mông đít thỉnh thoảng đĩnh động. Cảnh sắc thơm ngát, bọn họ dường như nhập tâm cây quốc, căn bản không có cảm thấy được trong phòng có khách không mời mà đến. Trong phòng, hai bóng người nhãn thần trao đổi cho nhau một chút, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không phải là vì nhìn trộm mà đến. Hắc khí tán đi, người nọ quả nhiên là đội trưởng tiền quỹ Tần Binh. Mắt của hắn bỗng nhiên lật vài cách, hai tay chậm rãi hướng về phía trước giơ lên, trong miệng không tiếng động nói thầm chú văn kỳ quái. Mà mặt khác người còn lại tỏ ra một cổ hắc vụ kinh khủng, trong hắc vụ, răng hắn chậm rãi từ giữa môi mở rộng đi ra, hiện lên một đạo hàn quang. Chú văn càng không ngừng không tiếng động, bên trong phòng ngủ khí tức từ từ biến hóa. Nguyên bản gian phòng ấm áp trở nên băng lạnh. Lúc này, đôi nam nữ trần truồng dường như cũng đạt tới dục vọng đỉnh điểm, nam nữ đồng thời phát sinh tiếng gầm nhẹ. Kích tình qua đi, bọn họ dường như mới chú ý tới dị biến trong phòng. Lúc này, Tần Binh lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra hai đạo sương mù nhàn nhạt, sương mù đỏ sẫm chậm rãi hướng trên giường vẩy tới. Hút nam nhân vào huyết vụ sau đó, trong khoảnh khắc liền hôn mê. Hai người lần thứ hai nhìn chăm chú trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười. Cổ huyết vụ này là mê huyễn tề, hút vào sau đó, sẽ trong khoảnh khắc gây tê. Tần Binh chậm rãi hướng bên giường rời đi, đồng bạn của hắn cũng không do dự nữa, đi theo. Tần Binh chậm rãi cúi người, một khắc kia khóe miệng hắn hiện ra một đôi răng nanh, hung hăng cắn ở cổ nam nhân kia. Ùng ục, trong phòng vang lên thanh âm mút vào huyết dịch, sáng sớm ngày kế cảnh sát tỉnh thành nhận được báo nguy. Một ăn mày ở bãi rác phát hiện hai cỗ lòa thi. Chỉ cần không ngốc ai cũng có thể nhìn ra được hai cổ thi thể này máu bị hút sạch. Nhất thời hấp huyết quỷ hiện thế ở tỉnh thành truyền lưu thuyết pháp. Cảnh sát cùng chính phủ đối với chuyện này cực kỳ quan tâm, một mặt cần phải mở họp báo tin tức, một mặt bố trí cảnh lực toàn lực truy bắt người hiềm nghi phạm tội. Hai ngày sau, cảnh sát vẫn không có bất luận cái đầu mối gì. Bất quá sự tình lại đưa tới nội bộ chính phủ, đặc biệt cùng chùa Bạch Mã chú ý, chùa Bạch Mã Chí Hoàng Đại Sư cùng đệ tử tự xem qua thi thể sau đó lo lắng. Từ hai cỗ thi nguyên nhân dẫn đến cái chết hiển nhiên là huyết tộc gây nên. Vì thế, Chí Hoàng Đại Sư cùng bộ đặc biệt của chính phủ hiệp điều, việc này cảnh sát không cần tra, bọn họ và chùa Bạch Mã sẽ toàn quyền phụ trách. Từ nhà xác ra ngoài, Chí Hoàng Đại Sư kêu đệ tử Tuệ Viễn một mình trở về chùa thông báo tình huống. Mình thì tìm Lý Vân, cách chương.